Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 598 cúp điện thoại. Hoàng hôn bao phủ lên gương mặt anh, nhưng không có chút độ ẩm nào. Từ trong túi áo lấy ra điều thuốc. Sau khi bật lửa, làn khói trắng tản ra. Hoắc Trường Minh hít một hơi thật mạnh. Nicotine tiếp tục từ miệng truyền đến dạ dày. Ánh sáng trong mắt càng lúc càng lạnh. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Sau đó cửa văn phòng được đẩy ra, Phan Duy trong bộ vest bước vào và kính cẩn báo cáo. Cô Lục đến rồi, nói muốn gặp anh. Hoắc Trường Minh nghe vậy, quay người sang một bên. Khỏi vây quanh khiến nét cương nghị và góc cạnh của anh không còn rõ ràng. Phan Duy xem mặt đoán ý, Hoắc Tổng, để em từ chối trước. Hay là, cho cô ấy vào. Hoắc Trường Minh phun khói. Vâng, Phan Duy đáp ngay lập tức. Một chiếc Bentley màu đen chạy trong ảnh hoàng hôn. Người lái xe nhìn thẳng về phía trước, tập trung vào việc lái xe. Không tùy tiện nhìn vào gương Lê Tuyết Trinh từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành thục nữ. Dù ngồi ở đâu cũng rất tao nhã. Từ khi lên xe, ánh mắt của cô không hề rời khỏi người đàn ông đang nhắm mắt bộ đồ tây trang thủ công màu đen không thể che giấu dáng người cao ráo dù anh đang ngồi. Chiếc áo sơ mi trắng có đường viền mới tinh, giúp tôn lên yết hầu. Và đường nét khuôn mặt cương nghị càng thêm rõ ràng. Một người đàn ông như vậy toát ra một loại sức mạnh vô hình nào đó. Không thể giải thích được. Lê Tuyết Trinh cũng cảm thấy có chút bất an. Khi đến Hoàng Thị, anh cuối cùng cũng đồng ý gặp mình. Cô ấy nêu tên Hoàng Kiến Phong ra. Nói rằng họ sẽ trở lại nhà họ Hoàng ăn tối. Nhân tiện cũng sẽ ấn định ngày cưới của họ. Anh nghe xong thì cười đầy ẩn ý, nói rằng thực sự nên nói rõ về chuyện của chúng ta. Tiếng cười kia và ánh mắt đang nhìn cô không giống bình thường. Bọn họ tuy không có nhiều nhiệt tình nhưng cũng sẽ không quá lạnh nhạt như vậy. Lê Tuyết Trinh cảm thấy cô ấy suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là chuyện của đậu đậu anh còn chưa nguôi giận. Huống chi có Hoàng Kiến Phong nên cô ấy cũng không sợ ánh mắt của cô càng ngày càng mê muội. Cô muốn nghiêng người nhưng vì phía trước có tài xế nên đành phải dè dặt. Để ý bàn tay anh đang đặt trên đùi. Mơ u bàn tay rộng, đốt ngón tay thon thả. Thậm chí cô ấy còn tưởng tượng ra cảm giác được bao bọc trong bàn tay to lớn này. Sau khi lên xe, Hoàng Trường Minh nhắm mắt lại. Như đang ngủ, Lê Tuyết Trinh nhìn 2 giây. Cầm lòng không được giơ tay sang muốn chạm vào tuy nhiên. Ngay trước khi chạm vào, Hoàng Trường Minh đã rút tay lại và mở mắt. Lê Tuyết Trinh nhìn thấy. Cô ấy oán giận một tiếng. Trường Minh, cái gì? Hoàng Trường Minh thở ơ nhường mày. Anh Hoắc, tới nơi rồi. Người lái xe phía trước dừng chiếc Bentley trước cửa nhà của Hoàng và kính cẩn thông báo. Hoàng Trường Minh nói. Ừ, sau khi cửa xe được mở ra. Đôi chân dài miên man trực tiếp bước vào biệt thự. Dáng người cao lớn vững chãi với bóng lưng lạnh lùng. Không có ý định đợi người phía sau. Trong lòng Lê Tuyết Trinh mất mát nên đành phải xách túi đuổi nhanh theo. Vừa bước vào phòng khách, Lê Tuyết Trinh đã ngọt ngào chào hỏi. Chú Hoắc, Tuyết Trinh đến rồi sao? Hoàng Kiến Phong đặt tờ báo trong tay xuống. Mỉm cười hài lòng nhìn con trai. Hoàng Trường Minh cũng về rồi. Cách chương.